Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 327, An đời Lâm đến. Góc truyện audio.com, Rừng Sâu cười lạnh nhìn về phía cảnh sát tiên sinh, anh đều nói là Cố Vân Tịch hãm hại An Vân Tuyết, như vậy tất nhiên có chứng cứ, có thể nói một chút ghi chép mướn phòng khách sạn là cái gì không? Người nào mướn phòng, Vân Tịch sao, quản lý khách sạn chứ? An Vân Tuyết là làm sao đi vào? Ống kính truyền thông nhất thời hướng những cảnh sát kia, đúng vậy cảnh sát tiên sinh, chứng cứ đâu? Các người có chứng cứ sao? Người nào mở phòng A? Cảnh sát rất bình tĩnh, hắn nói, thật xin lỗi các vị, chuyện còn không có tra rõ, chúng tôi sẽ không đối với bên ngoài tiết lộ quá nhiều, các chuyện đã điều tra xong, chúng tôi nhất định sẽ công bố ra ngoài. Lâm tiên sinh, An Vân Tuyết đã báo án, chúng ta nhất định là phải tra Cố Vân Tịch bây giờ là phạm tội hiềm nghi, mời anh đừng ngăn cản chúng ta phá án. Con ngươi Rừng Sâu co giúp một cái, những người này không đơn giản a, nói chuyện giọt nước không lọt, rốt cuộc có phải hay không những người đó là Chu Mẫn an bài. Rừng Sâu co mày nói, các anh muốn phá án, tôi dĩ nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng là cũng không thể An Vân Tuyết nói cái gì chính là cái đó chứ. Các anh dù sao cũng phải tiến hành kiểm chứng độ chân thực đối với lời cô ta chứ, rất đơn giản a, đi đến khách sạn tra một chút ghi chép mướn phòng, cũng biết An Vân Tuyết có phải hay không bị hại, các anh chưa làm mà lại đến tìm Vân Tịch sao? Cảnh sát như cũ nói, Lâm tiên sinh, chúng tôi phá án có nguyên tắc chúng ta, mời anh không muốn cản trở chúng tôi phá án. Chuyện gì xảy ra, ngay vào lúc này, Chu Dương đạo diễn vội và tới ồn. Ào cái gì, chúng tôi lập tức phải quay phim, xin mọi người giữ yên lặng. Cảnh sát cùng Chu Dương nói một lần, Chu Dương tại chỗ cau mày, anh muốn điều tra tôi dĩ nhiên không ngăn, nhưng chẳng lẽ An Vân Tuyết tố cáo cái gì anh liền đem Vân Tịch mang đi sao? Lúc nào mang về, Rừng Sâu nói đúng, đi điều tra một chút ghi chép mướn phòng cũng biết An Vân Tuyết sốt cuộc là xảy ra chuyện gì, cái này cảnh sát các anh không làm được sao? Cảnh sát mặt đầy nghiêm túc, chúng tôi phải dẫn Cố Vân Tịch đi, tự nhiên có mang lý do. Các ký giả nhất thời kích động, nhìn cảnh sát thái độ này, có phải hay không đã điều tra? Biểu hiện chính là Cố Vân Tịch làm, có thể, nếu không cảnh sát người ta làm gì nhất định phải mang Cố Vân Tịch đem đi à, ngay cả còng tay đều chuẩn bị xong. Không nghĩ tới thật đúng là Cố Vân Tịch làm a, An Vân Tuyết thật sự là, bị oan uổng, để cho cô ta đi ra, để cho con tiện nhân kia đi ra. Nghe đến chỗ này, những người ái mộ An Vân Tuyết điên cuồng, hận không được đem Cố Vân Tịch xé xác. An Vân Tuyết khóc kể lể, các người vẫn còn ở đây bảo vệ Cố Vân Tịch sao? Tại sao, cô ta đã đem tôi hại thành như vậy, đời này tôi toàn bị hủy, các người lại vẫn bao che cho cô ta, cũng bởi vì một cái sừng sắc cô ta cứ như vậy hại tôi, cướp nhân vật phải dùng tới loại thủ đoạn này sao? Cô ta, An Vân Tuyết, cô không lầm chứ? An Vân Tuyết còn chưa lên tiếng, Chu Dương liền lên tiếng, cái gì gọi là Vân Tịch cướp vai, rõ ràng là cô cướp nhân vật mà. Sắc mặt An Vân Tuyết trắng nhợt, các ký giả nhất thời nhìn về phía Chu Dương. Chu Dương đối với mọi người nói, các vị liên quan tới chuyện cướp vai diễn, hôm nay tôi cho mọi người một câu trả lời chính xác. Ban đầu vai chính Thịnh Thế Vương Phi chính là tìm Vân Tịch tới diễn, tôi phải dùng đội ngũ y nguyên, hiệp ước cũng cùng Vân Tịch ký. Nhưng sau đó Vân Tịch ký hợp đồng với An Nghệ, sau đó An Nghệ liền chạy đến tìm tôi nói An Nghệ an bài tài nguyên tốt hơn cho Cố Vân Tịch, vai diễn này không hợp, phải dùng An Vân Tuyết thay thế. Nguyện ý bồi thường tiền vị ước cho tôi, nguyện ý hạ xuống thù lao của An Vân Tuyết, các vai phụ nguyện ý một phân tiền không lấy, chỉ cần dùng An Vân Tuyết, điều kiện gì bọn họ cũng đáp ứng. Chu Dương nhìn về phía An Vân Tuyết, lúc ấy cô làm sao bắt được nhân vật này, trong lòng cô rõ ràng, đừng ở chỗ này làm tôi chán ghét thêm. Sắc mặt An Vân Tuyết nhất thời ảm đạm, các ký giả ở chỗ này hưng phấn, không nghĩ tới còn có thể đào ra tin tức lớn như vậy a, xem ra An Vân Tuyết cũng không là đồ tốt a. Chu Dương đạo diễn có địa vị này, có thể không cần phải đi bêu xấu cô là một nhỏ diễn viên. Chu Dương trước nói qua, Vân Tịch là tới cứu phim, xem ra là sự thật. Nguyên lai hiệp ước cùng Cố Vân Tịch cũng đã ký, kết quả cứng rắn là hủy bỏ để cho An Vân Tuyết thay thế, Chu Dương đạo diễn cũng không có biện pháp, sách. Trong này không có nội tình cũng không thể a, như vậy nói bồi ngủ cũng có thể hay là thật sao? Ai biết được, An Vân Tuyết nhất thời hoảng hốt, không thể để cho chuyện này tiếp tục như vậy nữa, nếu không đối với cô ta sẽ không có lợi. Cô ta nhất thời khóc lớn nói, là Cố Vân Tịch hãm hại tôi, là Cố Vân Tịch a, cảnh sát đều tới, tôi đã báo án, nếu như là giả tôi dám báo án sao? Các người đều ở đây bảo vệ cô ta, rốt cuộc cô ta cho các người chỗ tốt gì? Rừng Sâu nhất thời cau mày, An Vân Tuyết, cô đừng ở chỗ này càn quấy, tôi là người quản lý của Vân Tịch, tự nhiên bảo vệ cô ấy, Chu đạo muốn quay phim, hắn dĩ nhiên không thích diễn viên bị mang đi, cô chỉ ở chỗ này nói chút lời, mà một chút chứng cứ cũng không có, còn không biết xấu hổ nói đến người khác. Hiện trường rất nhiều truyền thông ở đây bát quái, mọi người đều là người tinh mắt. Mặc dù bọn họ rất không quan tâm chân tướng, nhưng không có nghĩa là bọn họ không nhìn ra Giá An Vân Tuyết nhất định có vấn đề. Cảnh sát bất kể những thứ này, bọn họ cường ngạnh muốn bắt người, rừng sâu nói những thứ chứng cứ kia, bọn họ một mực không trả lời. Như vậy, các ký giả lại sẽ cảm thấy, những thứ chứng cứ kia đều là chỉ hướng Cố Vân Tịch. Hôm nay hiện trường nháo lớn như vậy, rất nhiều người đều ở đây cầm điện thoại di động trực. Tiếp quay, trên mạng tin tức đã nổ tung. Đang khi mọi chuyện đã đến thời điểm cao trào nhất, không nghĩ tới lại nghênh đón một cao trào lớn hơn. An Đời Lâm tới, vừa vặn Cố Vân Tịch cũng đi ra, các ký giả nhìn nhân vật chủ chốt đều đến đông đủ, đèn bắt đầu chợt lóe. An Tổng, ngài nói một chút, các ký giả lời còn chưa hô ra, An Đời Lâm liền xông lại đem An Vân Tuyết ôm vào trong ngực nói, Tiểu Tuyết con chịu khổ. Con chịu khổ, ba sẽ bảo đảm hộ con, ba tuyệt sẽ không để cho người khác khi dễ con yên tâm cách chương.